Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Tịnh Công Chúa. Trích Tinh Đài, nguyên bản nên rất náo nhiệt địa phương, vậy mà lúc này trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tịnh Công Chúa Văn Hội, tất cả mọi người cho rằng sẽ quần hiền tất đến, không còn chỗ ngồi. Nhưng là hiện trường cảnh tượng, có thể nói là vô cùng thê thảm. Tứ đại công tử, một cũng không, ba vị hoàng tử, dĩ nhiên chỉ Tề Hồng, tứ đại tông môn đệ tử thân truyền, đều không có đến. Tịnh công chúa nhìn trống rỗng nhã bỏ, cao vót trước ngực không ngừng phập phồng, cao quý trên mặt xinh đẹp, lộ ra một vệt hiếm thấy quẫn bách. Thanh lệ trong con người thậm chí có chút giận dỗi. Những người khác không đến vậy thì thôi, có thể Tề Uyên cùng Tề Trạm, là chuyện gì xảy ra? Đây chính là nàng Điệt Nhi. Cô, hoàng huynh cùng hoàng đệ đều đang không có tới. Điều này hiển nhiên là được nhiên cho ngươi lúng túng a. Chuyện này nhất định phải bẩm báo hoàng gia gia. Bọn họ đây là uổng cố hoàng thất tôn nghiêm. Tề Hồng đứng dậy, căm phẫn sục sôi địa nói rằng, trong lòng hắn đang cười lạnh, rốt cục bắt được cái chuôi. Cô không chỉ có là hoàng gia gia hòn ngọc quý trên tay, càng là rất được phụ hoàng thương yêu. Chỉ cần cô đi vãi làm nũng, như vậy hai vị kia nhất định sẽ bị ghẻ lạnh, cơ hội của hắn lại sẽ lớn một chút. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Nhưng mà... Tịnh công chúa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia uy nghiêm, lạnh nhạt nói, ngươi nếu còn biết hoàng thất tôn nghiêm, chẳng lẽ không biết chú ý trường hợp? Hiện tại nhiều như vậy khách mời trước mặt, ngươi nói những câu nói này thích hợp sao? Chuyện này, Tề Hồng sắc mặt cứng đờ, lại nhìn bốn phía, rất nhiều thiên tài nhân vật đều chiêu tức mà nhìn bên này. Những người này tuy rằng không dám trắng trợn chính là biểu hiện đi ra, nhưng này loại cười trên sự đau khổ của người khác cùng xem thường đã rất rõ ràng. Ngồi xuống đi. Tịnh công chúa cũng lười giải thích cái gì, không mặn không lạt nói rằng, sau đó nàng xem hướng về những người khác, hổ thẹn địa khẽ khom người, các vị nhìn dáng dấp Tịnh Nhi mị lực có hạn, không mời nổi nhiều thiên tài như vậy nhân vật, để đại gia cười chê rồi. Nàng thanh âm êm dịu, mang theo một vệt tự diễu cùng thất lạc, thân thể mềm mại đoan trang, khiến người ta muốn lâu vào trong ngực bảo vệ. Nhưng rất nhanh, nàng chuyển đề tài, tự nhiên phóng khoáng nói, có điều, đã trình diện các vị, đều là Tịnh Nhi quý khách. Tịnh Nhi trước tiên ở nơi này cảm tạ đại gia, xin mời. Nói xong, nàng bưng lên hầu gái đưa tới chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhu nhược bên trong mang theo một vệt anh khí, khiến người ta liếc mắt. Được, chúng ta cũng kính công chúa. Những người khác thấy thế, nhất thời cũng cao hứng trở lại, nhân vật chủ yếu cũng chưa tới, bọn họ những này mép sách, lề sách nhân vật đang nhận được lễ ngộ như thế, đây là cỡ nào thù quang vinh. Tịnh công chúa quả nhiên không hổ là hoàng thất thiên kiêu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, loại này biết rõ đạo lý khí độ không phải là bình thường nữ tử có thể có. Chúng ta cũng kính tiểu cô. Kính tiểu cô. Lúc này vẫn lẳng lặng ngồi tại chỗ bốn cái tuấn lãng người thanh niên cũng nâng chén đứng lên. Bọn họ chính là cái kia bốn vị hoàng thất dòng họ. Tiềm Long Vương Thế Tử Tề Phong, Mạc Bắc Vương Thế Tử Tề U, Hãn Hải Vương Thế Tử Tề Lạc, Hàn Vương Thế Tử Tề Quân. Bốn người này cũng có chút lòng dạ. Nhìn thấy đại hoàng tử đẳng nhân không có tới, trong lòng bọn họ là có chút không vui, nhưng cũng không có như Tề Hồng như vậy biểu hiện ra, mà là không chút biến sắc địa ngồi ở trong góc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cào nhau chỉ có thể ra vẻ mình tố chất hạ thấp, mà chửi bới hai vị hoàng tử, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cảm ơn mọi người, nể nang mặt mũi. Tịnh Nhi xấu hổ, Tịnh công chúa áy náy nở nụ cười. Sau đó sẽ lần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, đại gia nói năng thoải mái đi. Bất kể là tu luyện cảm ngộ, vẫn là ngẫu nhiên đoạt được thi từ ca phú, hoặc là có cái gì kỳ lạ đồ vật, cũng có thể lấy ra giám thưởng một phen. Đại gia cộng đồng thưởng thức. Tịnh công chúa khẽ mỉm cười, tuyên bố một tiếng, sau đó yêu nhã chạm đích, về tới thuộc về chủ nhân phía sau bức rèm che mới. Nàng ngồi ở trên đệm, quay đầu lại nhìn về phía sau mới bức bình phong. Nàng đôi mắt đẹp lộ ra một vệt thất lạc vẻ, thở dài nói, vốn tưởng rằng có thể thấy một mặt, nhưng mà ngươi lại không đến. Có thể viết ra loại này chân tình ý cát, không ai bằng tài hoa từ phú. Ngươi rốt cuộc là cái người thế nào đây? Chỉ thấy bức bình phong trên, vẽ một bài ca phú, chữ viết rồng bay phượng múa, tiêu sái bất phàm, kỳ danh, lạc thần phú. Đêm đã khuya, hoàng cung, đại hoàng tử cung điện, một đạo đoan trang thanh tao lịch sự bóng người khí thế hùng hổ đi tới. Ven đường rất nhiều cung nữ, không một người dám ngăn trở. Nàng đá một cái bay ra ngoài đại hoàng tử phòng ngủ cửa lớn. Ai? Khoanh chân tu luyện đại hoàng tử ánh mắt như điện, một luồng mạnh mẽ uy thế bao phủ mà ra, như cuồng phong kéo tới. Nhưng mà, đạo này cao quý xinh đẹp nữ tử quần áo bồng bềnh trên mặt nhưng mặt không biến sắc, lạnh lùng nói, ta, tiểu cô, Tề Uyên sững sờ, thu liễm uy thế, hừ, Tề Tịnh Thục hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp cất bước đi tới, không nói lời gì địa tóm chặt Tề Uyên lỗ tai, hung ác nói, trường bản sự a, ta văn hội cũng dám không đến. Ngươi biết ngày hôm nay đối mặt nhiều người như vậy, ta mất mặt cỡ nào à? Tiểu cô, đau, đau, Tề Hồng lộ ra vẻ thống khổ, mau mau giãy giụa nói, ta không phải cố ý, ta là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như những người khác, hắn không cần phải như vậy, đường đường hoàng tử, cũng là có uy nghiêm, ai dám tùy ý tái máy tay chân, nhưng nữ nhân này không giống nhau. Đây là hắn tiểu cô, tuy rằng nàng tuổi tác cũng không so với hắn đại thể ít. Nhưng khi còn bé nàng tỉ tỉ kia giống như chăm sóc, để hắn khắc trong tâm khảm, sinh ở hoàng thất, loại này ôn nhu đầy đủ quý giá, nỗi khổ tâm trong lòng. Ngươi có thể có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, nói một chút coi, Tề Tịnh Thục buông hắn ra lỗ tai. Cái kia trong mắt tràn đầy không tín nhiệm. Kỳ thực, ta thiếu nợ một người ân tình. Lần này, là hắn để ta không muốn đi. Tề Uyên do dự một chút, nói rằng, ta nghĩ những người khác, cũng là bởi vì người này, mới không đi. Cái gì? Tề Tịnh Thục trừng mắt lên, rất có vài phần cọp cái khí thế. Cắn răng nghiến lợi nói, ai? Là ai như thế làm khó dễ bản công chúa? Hắn gọi Mạnh Hàn. Lần trước ở Đại Nhạn Sơn di tích, chúng ta rất nhiều người đều thiếu nợ hắn nhân tình. Tề Uyên ánh mắt lấp lóe mấy lần, nói rằng, Mạnh Hàn. Tề Tịnh Thục con mắt lần thứ hai trừng lớn, nguyên bản hung tợn trên mặt lộ ra ngơ ngác dáng vẻ, lẩm bẩm nói, tại sao là hắn? Tiểu cô, ngươi cũng biết hắn? Tề Uyên hỏi. Đương nhiên biết. Tề Tịnh Thục hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên chạm đích, thở phì phò nói, hừ, dám như vậy hủy đi ta đài, nhất định phải tìm hắn tính sổ, bằng không liền tiện nghi hắn. Nói xong, bước chân nhẹ nhàng địa hướng về bên ngoài đi đến, mà Tề Uyên nhưng là lăng ở tại chỗ. Nhìn nàng cái kia nhanh chóng rời đi thanh lệ bóng lưng, lẩm bẩm nói, tại sao ta cảm giác ngươi cũng không có tức giận, trái lại rất cao hứng dáng vẻ. Lắc đầu một cái, hắn tiếp tục tu luyện. Lần trước hắn do bất cẩn bại bởi Mạnh Hàn, Lần này, hắn muốn gia tăng tu luyện, vì là tự do mà chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hàn ngủ lại tửu lâu. Đến rồi một vị khách không mời mà đến. Công chúa Giá Lâm, không biết công chúa Điện Hạ đột nhiên đến thăm. Để làm gì? Mạnh Hàn khuôn mặt giả cười. Đánh giá trước mắt vị này cao quý đoan trang nữ tử. Đích xác rất đẹp, một thân hào hoa phú quý phiêu giật cung trang. Đem hoàn mỹ vóc người tôn lên đến như ẩn như hiện. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tao nhã đoan trang, vừa tựa hồ mang theo một tia ẩn tàng giã tính, khiến người ta sản sinh chinh phục dục vọng. A, trong lòng ngươi lẽ nào không mấy? Tề Tịnh Thục cười lạnh, nói rằng, ngày hôm qua phát ra thiệp mời, ngươi tại sao không đến? Ngạch, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, lẽ thẳng khí hùng nói, công chúa tổ chức chính là văn hội, tại hạ tài năng kém cỏi, bất tiện đến đây học đòi văn vẻ. Thật sao? Tề Tịnh Thục nhếch miệng lên, tin ngươi mới là lạ. Nhưng nàng không chút biến sắc, lạnh nhạt nói, ngươi là không phải tài năng kém cỏi ta không biết, thế nhưng ngươi cổ động những người khác cũng không tham gia. Đây là tại sao? Chuyện này, Mạnh Hàn sắc mặt cứng đờ, nhất thời biết tại sao đối phương thế tới hung hăng. Hóa ra là sự việc đã bại lộ. Giời ạ, đây rốt cuộc là ai tiết mật? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.